Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2119. Chương 2119. Bằng hữu. Nghĩ đến đây, Tuyết Diễm Thiên Thú vội vàng cấp bác bỏ. Kia linh đan xác thực rất tốt, đối với mình có rất lớn chỗ tốt, nhưng là hỏa chi nguyên cũng giống như thế. Hai cái này là phương hướng khác nhau. Bây giờ chỉ còn lại 1/3. Tuyết Diễm Thiên Thú tuyệt đối không cho sơ thất. Nghĩ tới nghĩ lui, Tuyết Diễm Thiên Thú cảm thấy mình thật không có bất kỳ vật gì có thể đem ra được. Cho nên trong lúc nhất thời lộ ra có chút trầm buồn bực. Ha ha, kỳ thật giữa chúng ta cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Mặc dù còn lại cái này 2 viên huyền huyết đan ta còn hữu dụng, nhưng là dù sao cũng chỉ là thân vi chi vật. Về sau nếu như cần, chính ta cũng có thể lại luyện chế một lần. Đã ngươi cảm giác còn kém một số, vậy liền cho ngươi 1 viên đi. Bạch Vũ Triết cũng không có để Tuyết Diễm Thiên Thú khó xử quá lâu. Vừa nói, một bên lần nữa xuất ra 1 viên huyền huyết đan ném cho nó. Ngươi muốn bao nhiêu đưa ta 1 viên? Tuyết Diễm Thiên Thú lập tức mở to 2 mắt nhìn, tiếp được viên linh đan kia sau đó, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Bạch Vũ Triết. Giữa bọn hắn trước mấy ngày còn đả sinh đả tử, chính mình cũng muốn giết đối phương. Đối phương thế mà không có chút nào điều kiện đem thứ này đưa cho chính mình. Tuyết Diễm Thiên Thú cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng rất cảm động. Cái này có cái gì đâu, coi như là chúng ta kết giao bằng hữu đi. Bạch Vũ Triết rất là hào phóng nói, người trước tiên đem huyền huyết đan ăn đi, cũng để cho mình huyết mạch tiến thêm 1 bước. Tuyết Diễm Thiên Thú vội vàng nhẹ gật đầu. Nó trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cảm tạ. Dù sao trước hết để cho huyết mạch của mình tiến hóa lại nói. Lần này tiến hóa chỉ dùng 1 ngày tả hữu thời gian. Tuyết Diễm Thiên Thú đem huyền huyết đan toàn bộ luyện hóa. Cảm giác được huyết mạch của mình lại tiến 1 bước sau đó, lập tức vui vẻ ngửa mặt lên trời gào to. Cảm ơn ngươi nhân loại. Từ nay về sau, ngươi chính là bằng hữu của ta. Ngươi tên là gì? Tuyết Diễm Thiên Thú đối Bạch Vũ Triết vô cùng khách khí. Trước đó Bạch Vũ Triết nói muốn tạm thời lưu lại thời điểm, nó còn cảm thấy có chút chán ghét. Mà giờ khắc này liền cảm giác cái này nhân loại vô cùng thân thiết. Không cần khách khí. Ngươi đều nói chúng ta là bằng hữu, giữa bằng hữu vốn chính là phải trợ giúp lẫn nhau. Ta gọi Bạch Vũ Triết, ngươi có danh tự sao? Bạch Vũ Triết cũng vui vẻ cười, mặc kệ có thể hay không đem cái này Tuyết Diễm Thiên Thú cho bắt cóc, nhưng có thể cùng nó trở thành bằng hữu cũng là một chuyện tốt. Ta không có danh tự, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có chính ta. Ta ngay cả mình trưởng bối đều không có gặp qua, cũng không có bằng hữu nào, cho nên danh tự với ta mà nói không có tác dụng gì. Tuyết Diễm Thiên Thú hồi đáp, cũng không có cái gì thương cảm cảm xúc, đoán chừng cũng đã quen thuộc. Ồ, trưởng bối đều chưa thấy qua, phụ mẫu cũng chưa từng gặp qua sao? Bạch Vũ Triết tò mò hỏi, hắn cũng không ngại cùng Tuyết Diễm Thiên Thú nói chuyện phiếm. Đây cũng là tăng tiến tình cảm một loại rất không tệ phương thức. Ta nói trưởng bối chính là phụ mẫu. Kỳ thật ta cũng không biết nên nói là phụ thân vẫn là mẫu thân. Chúng ta Tuyết Diễm Thiên Thú một mực phi thường hy hữu. Trước mắt ta cũng không biết trên đại lục còn có cái gì địa phương có đồng loại của ta. Mà lại, chúng ta sinh sôi đời sau cùng cái khác hung thú, hoặc là cùng các ngươi nhân loại là không giống. Tuyết Diễm Thiên Thú hồi đáp, tựa hồ cũng là máy hát mở ra, hẳn là cũng chưa từng có người nào hoặc là hung thú cùng nó trò chuyện nhiều lời như vậy. Không giống, làm sao không đồng dạng? Có thể hay không nói nghe một chút? Bạch Vũ Triết lập tức tò mò hỏi. Tuyết Diễm Thiên Thú sinh sôi phương thức, hắn thật đúng là không rõ ràng đâu.